đến lúc đó người gặp nạn chính là cô. Lý Tiểu Thư nói. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.